Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, trị tội. Canh ba, bọn họ vừa nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi ngón tay một mực không có ly khai Cao Sĩ Kỳ Ngực. Một mực đang vận chuyển Thanh Ngưu Tràng Thiên Đồ, hấp thu đại địa lực lượng truyền vào Cao Sĩ Kỳ Ngực. Cao Sĩ Kỳ hơi vùng vẫy một hồi, ngạc nhiên nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, tổng quản, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Cao Sĩ Kỳ theo dõi hắn nhìn một hồi, chậm rãi gật đầu, vừa nhìn về phía Tống Tuyết Nghi ba người, cười khổ nói, phu nhân, tổng quản, ta già cao lại mất mặt, ném người nào, kim đao môn vô sỉ hết sức. Tống Tuyết Nghi lạnh lùng nói, chúng ta dù sao phải đòi lại mặt mũi này. Cao Sĩ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại, hắn đối với Lãnh Phi cổ lực lượng này rất tinh tường, lại có vài phần xa lạ. Quen thuộc là bởi vì ban đầu tại sư phụ trên tay gặp qua loại này kỳ diệu lực lượng. Xa lạ nhưng bởi vì tự từ sư phụ tạ thế, hắn lại chưa thấy qua lực lượng này. Sư phụ từng nói mình ngộ tính chưa tới, cùng pháp này vô duyên. Hắn mấy chục năm qua một mực không cam lòng, có thể không quản lý mình làm sao lĩnh hội, cũng không có ngộ được. Không nghĩ đến tại Lãnh Phi trên tay xuất hiện, thật là đều có các duyên phận. Lãnh Phi một mực thúc giục Thanh Ngưu Tràng Thiên Đồ, qua sau một canh giờ mới dừng lại. Lúc này Cao Sĩ Kỳ thương thế đã ổn định lại, tiếng bước chân bỗng nhiên vang dội, hình phi âm thanh ở bên ngoài truyền đến. Phu nhân, ngoài cửa có 4 cái Trường Sinh Cốc đệ tử cầu kiến. Tống Tuyết Nghi cau mày, Trường Sinh Cốc đệ tử, mời bọn họ đi tới thôi. Đây, hình phi trần chờ, Tống Tuyết Nghi chìm mặt ngọc, không phải là để cho ta tự mình nghênh đón đi. Bọn họ niên kỷ quá nhiều, nghe nói là hộ pháp điện đệ tử. Hình phi nhẹ giọng nói, Tống Tuyết Nghi mặt hơi đổi, nhìn về phía Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma cũng hơi biến sắc mặt, đi thôi, Tống Tuyết Nghi nói, có chút phiền toái. Hộ pháp điện từ trước đến giờ là sơ xác tiêu điều chi địa, xuất hiện tổng không có chuyện tốt, thuận theo mà tới phải là trừng phạt cùng nghiêm chỉnh. Tôn Hào nói, phu nhân, chúng ta đâu? Các ngươi xem trước đến Cao tổng quản. Tống Tuyết Nghi nói, đợi Tống Tuyết Nghi cùng Triệu Ma Ma ly khai, Lãnh Phi thấp giọng hỏi, Tôn tổng quản, hộ pháp điện là cái gì? Tôn Hào thở dài nói, Trường Sinh Cốc có tứ đại điện, hộ pháp điện, truyền pháp điện, bách thảo điện cùng đan tôn điện. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Tôn Hào nói, truyền pháp điện là truyền công luyện võ, bách thảo điện là trồng trọt linh hoa linh thảo, đan tôn điện là luyện đan. Về phần hộ pháp điện, đó là chấp trưởng hình phạt, phàm là làm trái cốc quy, hộ pháp điện liền muốn truy cứu cũng nghiêm trị, công chính nghiêm minh không hợp tình người. Lãnh Phi đăm chiêu, hắn trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Hoặc là vì truy cứu Đăng Vân Lâu cùng Vong Ưu Lâu chi chiến, hoặc là vì Hàn Băng Cốc sự tình, muốn tìm mình, vậy mình muốn chạy trốn hay là thúc thủ chịu trói? Nghĩ tới nghĩ lui, mình cũng không có tội lỗi gì. Tiêu diệt Hạc Minh Sơn lại nói, có thể là cho Trường Sinh Cốc gây họa, nhưng mình là báo thù, chiếm đại nghĩa, cho dù là tội lỗi cũng không thể trốn khỏi. Một khi trốn khỏi, Trường Sinh Cốc chi lộ triệt để đoạn tuyệt, thật là đáng tiếc. Tôn Hào lắc đầu thở dài nói, sợ là lai giả bất thiện a. Để cho phu nhân chủ động đi chào đón, đó chính là có nghĩa là khách xấu lâm môn. Nếu không trực tiếp đến nhà vào đây được rồi. Lãnh Phi nói, Tôn tổng quản, chúng ta là Đăng Vân Lâu hộ vệ, khó đạo Trường Sinh Cốc còn quản được đến chúng ta. Tôn Hào bật cười nói, Đăng Vân Lâu phải nghe Trường Sinh Cốc, được Trường Sinh Cốc quản chế. Ngươi nói Trường Sinh Cốc có quản hay không đạt được chúng ta? Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, Nghe nói chúng ta đăng Vân Lâu hộ vệ có thể bái nhập Trường Sinh Cốc. Là có như vậy lời giải thích, nhưng đăng Vân Lâu đến bây giờ chỉ có một người bái nhập Trường Sinh Cốc. Thật có, Lãnh Phi tinh thần chấn động. Tôn Hào nói, thiếu lâu chủ, Lãnh Phi lòng trầm xuống. Thở dài nói như vậy là không quá có thể. Tuy có danh ngạch này, nhưng yêu cầu cực nghiêm hà. Lãnh Phi ngươi sợ là không thể nào. Tôn Hào khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi tự giễu cười một tiếng. Tôn Hào nói, đăng Vân Lâu nếu có thiếu niên thiên tài, tiến cử tiến nhập Trường Sinh Cốc, đó là có công lớn, có thể Lãnh Phi tuổi tác của ngươi. Hắn vừa nói thương tiếc lắc đầu một cái. Tuy rằng Lãnh Phi ngộ tính tốt, nhưng thân thể kém, được hai khỏa tẩy tủy đan lại đều không thể ăn. Làm sao có thể tiến vào Trường Sinh Cốc? Người thành thật thua thiệt. Chính là như vậy cái thế đạo. Tiếng bước chân vang dội. Tống Tuyết nghi Triệu Mama mang theo 4 người tiến nhập trong đại sảnh. Lãnh Phi cùng Tôn Hào đều cảm thấy không ổn. Chỉ có Tống Thông cùng vẫn vùi đầu thi trị. Đem Cao Sĩ Kỳ làm ngủ, sau đó hắn càng bận rộn. Không ngừng lấy kim châm châm. Đối với hai người nghị luận không để ý chút nào. Tôn Hào hơi biến sắc mặt. Liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Theo lý thuyết, phu nhân hẳn nghênh đón bọn họ tiến vào bên trong phủ mới là. Đây chỉ là ngoại phủ mà thôi. Trường Sinh Cốc là khách quý làm sao có thể tới đây. Phòng cửa mở ra. Tống Tuyết nghi cất giọng nói. 4 vị hộ pháp. Mời thôi. 4 cái lục bào nam tử trung niên chậm rãi đạp vào trong đại sảnh. Cặp mắt quét qua. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống Lãnh Phi trên thân. Tống Tuyết nghi nói. Hắn chính là Lãnh Phi. Lãnh Phi ở chỗ nào? Một cái hơi mập nam tử trung niên trầm giọng quát lên. Lãnh Phi đứng dậy ôm quyền. Tại hạ Lãnh Phi, 4 người tất cả đều sắc mặt âm trầm. Nhưng đây không thể làm căn cứ. Dựa vào hắn đoán đây là bọn hắn qua nhiều năm tháng hình thành thói quen. Bọn họ ánh mắt bất thiện, cũng không thể làm thành đánh giá căn cứ. Giống như là bộ khoái một dạng, xem ai đều là một bức nhìn phạm nhân thần sắc, cũng là thói quen gây nên. Lãnh Phi, ngươi có biết tội của ngươi không? Hơi mập trung niên quát lên. Lãnh Phi lắc đầu, không biết có gì tội. Ngươi thân là Hàn Băng Cốc hộ vệ, lại không thể bảo vệ được Hàn Băng Cốc chu toàn, khiến cho Hàn Băng Cốc trên dưới đều vong. Bên cạnh một cái gầy gò trung niên quát lên. Lãnh Phi nói, chạy tới Hàn Băng Cốc thì Hàn Băng Cốc đã bị diệt. Vậy ngươi đi đường kéo dài, tới quá trễ. Gầy gò trung niên quát lên. Lãnh Phi nói, ta không có một chút trì hoãn. Nhận lệnh sau đó lập tức xuất phát. Đi đường quá gấp, chưa bao giờ du ngoạn. Tại nơi nào đó dừng lại, là một hơi trực tiếp chạy tới Hàn Băng Cốc. Hắn dựa vào lý lẽ biện luận, lúc này không thể nhận tội, không phải khiêm tốn thời điểm. Hắn mặc dù chưa từng vào danh môn đại tông, lại biết cái này tội một nhận, danh tiếng có chướng ngại, một khi có tội trong người vậy liền phiền toái vô cùng. Gầy gò trung niên còn đợi nói, hơi mập trung niên khoát tay chặn lại, lạnh lùng nói. Cốc quy không nói mượn cớ. Hàn Băng Cốc bị diệt. Thiên Nguyên Quả cùng Thiên Hỏa Liên bị đoạt. Thân là Hàn Băng Cốc hộ vệ, chính là tội lớn. Nhiều hơn nữa mượn cớ cũng là vô dụng. Lãnh Phi im lặng không nói. Nếu mà nói có thể nói như vậy, mình nói thêm nữa vô ích. Tôn Hào phải nói lại bị Tống Tuyết nghi ngang một cái. Chỉ có thể bất đắc dĩ im lặng. Tống Tuyết nghi nói, Kinh sư huynh, vậy phải như thế nào xử trí Lãnh Phi? Kinh Trì Xuyên lạnh lùng nhìn về phía Tống Tuyết Nghi. Tống sư muội, ngươi muốn bao che hắn? Đương nhiên không dám. Tống Tuyết Nghi lắc đầu lạnh lùng nói. Bất quá chúng ta cũng không thể mặc cho các ngươi hộ pháp điện đổ oan hắn. Tất cả tự có cốc quy xử trí. Không tới phiên chúng ta làm chủ. Kinh Trì Xuyên trầm giọng nói. Tống Tuyết Nghi nói, Kinh sư huynh, đừng như vậy dài dòng, nói thẳng thôi, xử trí như thế nào hắn? Kinh Trì Xuyên khoát tay chặn lại, Tống sư muội, lại lui sang một bên, còn không hỏi xong mà nói. Tống Tuyết Nghi mạnh mẽ khuét hắn một cái, lại nhắm lại hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Kinh Trì Xuyên tiếp tục hỏi, Lục Tranh Vương phát tin tới nói, ngươi một người một mình trên Hạc Minh Sơn, còn có chuyện này. Lãnh Phi nhìn chung quanh một cái, sẽ không có người tiết lộ, đi thẳng nói là được. Gầy gò trung niên trầm giọng nói, hắn vừa nói chuyện, cặp mắt quét qua, trong đại sảnh bỗng nhiên sáng lên. Tôn Hào nói, phu nhân, nếu không, thuộc hạ cáo lui trước. Không cần, Tống Tuyết Nghi khẽ gật đầu một cái. Chuyện này ngươi cũng biết, ta muốn thăng Lãnh Phi vì bên trong hộ vệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.